Chương 76, Trảm Ái Niệm. Địa ngục bên trong, Khương Ly hai mắt đã biến thành màu lam, thế nhưng quái vật kia lại như cũ tồn tại, liền nàng chân ngã chi nhãn đều nhìn không ra tồn tại, vậy liền không phải là hư ảo. Chẳng lẽ là chân thật? Khương Ly lông mày nhíu chặt. Nếu là thật sự thật, cái kia vì sao công kích của nàng, quái vật một chút phản ứng đều không có? Khương Ly không nghĩ ra điểm này, quái vật kia QNZ không chủ động công kích, phảng phất một mực tại ngủ say. Song phương lâm vào một loại quỷ dị trong giằng co. Không thể tiếp tục hao tổn ở đây. Khương Ly trong mắt khẽ nhúc nhích, khỏe mắt liếc qua lần nữa quét về phía quái vật biên giới vị trí. Nếu như thế, nàng liền thử một lần nữa. Khương Ly nắm chặt Chu Tà kiếm, chậm rãi hướng về quái vật biên giới đi đến. Nàng muốn thử lại lần nữa nhìn, lần này, có thể hay không kinh động quái vật, lách qua nó đi tới. Nhưng mà, làm nàng vừa vặn đến gần thời điểm, trong ngủ mê quái vật, trường tiên lần nữa vung lên, chuẩn xác không sai hướng về Khương Ly vùng tới. Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, bóng dáng nhanh chóng lui nhanh, trong tay Chu Tà kiếm đồng thời chém ra, vô số kiếm quang hướng về quái vật cái đuôi thật dài mà đi. Ông Chu Tà kiếm, phát ra ông minh chi thanh. Sắc bén kiếm quang, nhưng từ quái vật đuôi dài xuyên qua, phảng phất nơi đó căn bản lại không tồn tại đồ vật giống như. Quái vật cái kia kinh khủng đuôi dài, y lì hải nguyên không bị nghẹt dừng hướng Khương Ly bay tới. Khương Ly nhanh chóng lấp lóe, thân hình không ngừng thay đổi, trốn tránh cái kia đuôi dài truy tung. Thế nhưng là, cái kia đuôi dài nhưng theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không có một chút muốn thả qua Khương Ly ý tứ. Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo hung ác ánh sáng, bóng dáng ở giữa không trung lướt qua một cái bóng mờ, chạy thẳng tới quái vật đầu mà đi. Trong tay nàng Chu Tà kiếm phát ra hào quang sáng chói, tựa hồ muốn đem quái vật đầu chém xuống tới. Đuôi dài, tại Khương Ly sau lưng truy đuổi. Phảng phất chỉ cần trong chớp mắt, liền có thể đánh trúng Khương Ly. Thế nhưng là, Khương Ly lại không quan tâm, trong mắt chỉ có quái vật đầu, loại kia tất sát chi tâm, càng nổi bật. Không quản ngươi là quái vật gì chém xuống đầu của ngươi, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Ly ở trong lòng no y nhanh làm Khương Ly đi tới quái vật kia to lớn trước đầu, làm kiếm trong tay của nàng hung hăng rơi xuống thời khắc, cái kia trong ngủ mê quái vật, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Khương Ly hai mắt cùng hắn hai mắt một đôi, nhạt nhẽo màu lưu ly không hề có điểm báo trước xâm nhập cặp mắt của nàng bên trong. Lục giới theo đáy lòng buộc phát ra cảm giác quen thuộc, để Khương Ly trong mắt sát y nháy mắt sụp đổ. Nàng chấn động vô cùng. Quái vật này ánh mắt, tại sao lại cùng lục giới giống nhau như lúc ba dạng này tương tự cảm giác, để Khương Ly động tác ngơ ngác một chút. Cũng chính là như thế một cái, để cái kia đuổi theo phía sau đôi dài, trực tiếp hung hăng quất vào Khương Ly trên thân. Một roi quất xuống, Khương Ly chỉ cảm thấy đạo thần hồn của mình cùng nhục thể kém một chút liền tách rời. Thế nhưng là, kỳ quái nhưng là, nàng hoàn toàn không có cảm giác được đau. Ông Khương Ly thân thể, dừng ở giữa không trung, nàng hai mắt mở rất lớn, tại nàng bị rút trúng thời điểm, nàng phảng phất lâm vào cùng với lục giới tất cả trong hồi ức. Trong đầu, những hình ảnh kia lấp lóe đến cực nhanh, thế nhưng mỗi một tấm, cũng có thể kích thích lên Khương Ly trên tình cảm bộc phát. Vốn là đè nén nhớ, yêu thương, không nhận không phát ra. Hào đế cung bên trong, hào đế nhìn chăm chú lúc này Khương Ly, thấy được nàng trôi nổi tại trống không thân thể xung quanh lan tràn mà ra từng tia hồng quang, thấp giọng than thở, yêu thương. Thất tình lục dục bên trong, yêu, bị đầu tiên dẫn đi ra. Chân ngã chi đạo, cũng không tốt tu luyện. Nếu muốn nắm giữ một viên linh lung thông thấu chân ngã chi tâm, đầu tiên liền muốn có thể thoát khỏi thất tình lục dục ảnh hưởng. Mà bây giờ, đối Khương Ly cuộc thử thách đầu tiên, chính là, không nhận trong lòng chỗ yêu ảnh hưởng hình ảnh bên trong, đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang, che giấu tất cả, QNZ che cản hào đế thăm dò. Nhưng rất nhanh, bạch quang tàn đi, hào đế trước mắt lại lần nữa xuất hiện Khương Ly bóng dáng. Lúc này, Khương Ly đã rơi xuống từ trên không, đứng trên mặt đất phía trên, mà tại đối diện nàng, khổng lồ quái vật đã không thấy, thay vào đó là một người. Bóng người kia cao, khí thế tôn quý. Thế nhưng là, làm hào đế thấy rõ ràng mặt của hắn lúc, trong mắt nhưng bắn ra vẻ khiếp sợ, thiếu đế Khương Ly trong lòng chỗ yêu, lại là thiếu đế điểm này phát hiện, để hào đế trong lúc nhất thời, đều quên đi phản ứng, thậm chí, quên đi Khương Ly ngay tại khảo nghiệm bên trong. Lúc này, ngay tại khảo nghiệm bên trong Khương Ly, QNZ từ từ mở mắt. Làm nàng thấy rõ ràng trước mắt đứng người lúc, hai mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ. Vui sướng, nhớ, còn có đủ loại tình cảm, đều đan vào một chỗ, phức tạp nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Ông bị Khương Ly nắm trong tay Chu Tà Kiếm, lại lần nữa phát ra ông Minh Chi Thành, phảng phất tại nhắc nhở lấy nàng. Khương Ly lấy lại tinh thần, chậm rãi lắc đầu, ngươi không thể nào là lục giới. Thế nhưng là, nếu không phải lục giới, vì sao mang cho cảm giác của nàng, là giống nhau như lúc Khương Ly trước mặt lục giới, cũng không có bất kỳ trả lời, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, khóe môi nết lên để Khương Ly vô cùng quen thuộc cương triệu mỉm cười. Khương Ly trong lòng dâng lên vô cùng nhớ nhung, không tự chủ được hướng về hắn đi tới. Ông Long Chu Tà phát ra ông thanh danh càng lớn, thậm chí, tại Khương Ly trong tay run rẩy lên. Có lẽ là Chu Tà phản ứng quá mức mãnh liệt, lại có lẽ là Khương Ly lý trí vẫn còn tồn tại. Tại khoảng cách lục giới còn có mấy bước xa lúc, Khương Ly ngừng lại. Bên ngoài, Hào Đế thu lại trong mắt khiếp sợ, mím chặt đôi môi nhìn chăm chú Khương Ly hành động kế tiếp. Hắn tin tưởng, Khương Ly trong lòng biết rõ làm sao làm, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Chỉ là ở chỗ, nàng có nguyện ý hay không đi chém dụng yêu. Chém dụng yêu, cũng không có nghĩa là từ đó về sau không có yêu. Chỉ nói rõ là từ đó về sau, vô luận gặp được làm sao sự tình, yêu đã không cách nào ảnh hưởng Khương Ly chính xác phán đoán, nàng sẽ từ đầu tới cuối duy trì một phần lý trí. Khương Ly, có thế hạ thủ được sao? Hào Đế ở trong lòng tự hỏi. QNZ chờ mong Khương Ly lựa chọn. Chém giết người yêu của mình, trong lòng tình cảm chân thành, dù cho biết không phải là thật, nhưng cũng là khó mà hạ thủ. Chu Tà Kiếm, tại Khương Ly trong tay không ngừng phát ra vụ vụ. Khương Ly ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú tại lục giới trên thân, loại kia thực cốt nhớ, không che giấu chút nào theo trong mắt nàng bộc lộ mà ra. Lục giới, ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi a, ta có thật nhiều nói muốn nói cùng ngươi. Thế nhưng là, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng, tựa như tình nhân thì thầm, lại tựa như tình nhân ở giữa nũng nịu, giọng nói bên trong lộ ra từng kia oán trách. Đột nhiên, Khương Ly hướng về phía trước phóng ra một bước. Hào Đế trong hai con ngươi bắn ra tinh quang. Nếu là Khương Ly buông tay ra bên trong kiếm, ôm lấy trước mắt thiếu đế như vậy, liền đại biểu khảo nghiệm của nàng thất bại. Cái này học phủ địa ngục, nàng vừa đóng đều qua không được. Khương Ly lại đi về phía trước một bước. Nàng cùng thiếu đế ở giữa khoảng cách, lại rút ngắn một chu tờ thế nhưng, trong tay nàng nắm Chu Tà Kiếm, nhưng không có bung ra. Cuối cùng, Khương Ly đi đến thiếu đế trước mặt, tại hắn cái kia cưng chiều vẻ mặt, nàng trong mắt tất cả cảm xúc, cũng dần dần tàn đi. Nàng, nắm chặt Chu Tà Kiếm, hướng thiếu đế vung đi. Chạm!